Phần 6. Ở nhà ngoài, mấy bà tài bàn tổ tôm đã tan. Họ mạc tới tấp dục nhau ai vào việc nấy. Đàn ông bắt nốt con lợn làm thịt, đàn bà thì đi thắng đường vo gạo, sắp sửa nấu chè, thổi xôi. Ông đồ bà đồ cũng đã trở dậy để sai bảo mấy cậu học trò đun nước quét nhà và nhờ mấy bà cụ già bổ cau têm chậu. Cô Ngọc vẫn núp ở trong buồng chưa ra. Hôm nay cô chỉ phân vân hồi hộp chứ không sốt ruột như những hôm trước. Trưa kia, từ bữa ông đồ bà đồ chịu lời cụ bảng tiên kiều thuận gả cô cho Đào Vân Hạc, cô đã tự thấy nhân duyên của mình cũng không đến nỗi hẩm hiu. Tuy rằng trước mặt chị em chúng bạn, cô vẫn chê Vân Hạc là cốc láo, là kiết xác mồng tơi, và có khi cao hứng cô còn thề rằng nhất định đi tu chứ không lấy chàng, và cũng không lấy người nào. Nhưng thực ra với chàng, cô đã mãn nguyện vô hạn. Là vì trong con mắt cô không có người nào hơn chàng, cả đến nghề long cũng còn kém chàng rất xa. Chàng rất đúng đắn nhưng không lù đù, chàng rất xinh trai nhưng không có tính bợ bãi. Những lúc cô ngồi bán hàng ở chợ Kim Bảng, thường có hàng lũ học trò đi qua, phần nhiều họ đều ăn nói ỡm ở, hoặc là con mắt nhìn ngược nhìn xuôi, chập chới như quả đậu chuồng lợn. Riêng cô Vân Hạc lúc nào cũng giữ vẻ mặt tự nhiên, dù miệng chàng vẫn tươi như hoa, tiếng nói của chàng vẫn có duyên và rất dễ nghe. Đáng để cho cô vừa lòng hơn nữa là cái tài hoa của chàng. Tuy rằng cô chưa khi nào hỏi ai, nhưng danh tiếng của chàng đã khét cả tỉnh Hà Nội. Nó vẫn luôn bay đến tai cô một cách vô tình. Cô biết văn chàng không ưu thì bình, không bao giờ phải xuống bình thứ. Cô biết có 300-400 học trò cụ bảng tiên kiều, chàng là người thứ nhất, không ai đè nổi. Cô biết các ông bạn của cụ bảng tiên kiều đều phục chàng có tài thám bảng, sức học hơn hẳn nghề long. Tuy chàng đã 3 khoa thi hương không đỗ, tóm lại, người chàng, nết chàng, tài học của chàng, bấy nhiêu cái đã làm cho cô bồn chồn sung sướng mỗi khi nghĩ đến ngày mình làm vợ chàng. Cô tin đời cô sẽ có một lần cũng như cô Thúy, chễm chẹn ngồi trên chiếc võng mảnh mảnh cánh sáo để hàng chồng làng xã rước đi rước về. Cô tiếc rằng ông thám, ông bảng vẫn chỉ là hàng tiến sĩ. Dù chàng có đỗ thám hoa bảng nhỡn, cô cũng không hơn cô Thúy bao nhiêu. Nhưng cũng có lúc tự cô lại thấy chán nản buồn bã, là vì cô nhớ năm trước có người thầy bói đoán rằng số cô chắc trở về đường nhân duyên. Quả nhiên sau đó đã xảy ra việc bên nhà nghề long bỏ cô không cưới. Bây giờ cái việc cô với Vân Hạc mới là lời cụ bảng nói với ông đồ bà đồ, chưa đâu vào đâu, chắc đâu sau này lại không có kẻ bàn ra nói vào. Song cô cũng chưa đến nỗi thất vọng, bởi vì cô chắc cụ bảng tiên kiều là người bậc lớn. Cụ đã nói sao phải đúng như vậy, không khi nào có chuyện trẻ con như vợ chồng ông Đỗ Văn Khoa. Tuy rằng những khi đi chợ tình cờ giáp mặt Vân Hạc, cô thường giả vờ nhìn đi đằng khác như không để ý đến chàng, nhưng mà trong lúc bước chân ra đi, cô lại mong được gặp chàng để thử ngắm lại cái dáng bộ chàng bây giờ ra sao. Tuy rằng những lúc ngồi với chị em chúng bạn, bị họ đem Vân Hạc ra làm đầu đề chế cô, díu cô vẫn xấu hổ đỏ mặt. Có lần đã phải phát cáu với họ, nhưng mà chính cô lại muốn được họ chế mình, díu mình như thế. Và nếu không thế thì câu chuyện của họ sẽ không được cô để vào lỗ tai. Cái phút hồi hộp thứ nhất của cô hồi ấy là bữa cô vừa ở chợ về, bà đồ bảo cho cô biết là cụ bảng tiên kiều đã xin ấn định ngày đi chầu cau. Bấy giờ tuy cô không có can đảm để hỏi thầy mẹ đã nhận lời chưa, nhưng cô chỉ mong được nghe bà đồ nói rằng ta đã nhận lời rồi đấy. Thế rồi từ lúc ăn hỏi xin cưới mà đi, cái sự bồn chồn ở trong bụng cô lại cứ mỗi ngày mỗi tiến. Với cô lúc ấy, một ngày tức là một năm, cái thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8 chỉ có hơn 30 ngày, nhưng ở cô nó đã dài như 30 năm. Hàng ngày óc cô luôn luôn phải làm tính trừ, hết một ngày thì cô rút đi một ngày, hết hai ngày thì cô rút đi hai ngày. Nhưng cái chuỗi ngày chưa tới vẫn như không nhấn chút nào. Những đêm mưa ngâu rả rích, giọt mưa lách tách rơi xuống đầu thềm và những buổi chiều gió thu hiu hắt thổi quanh nhà, bóng tà man mác in trên lá cây đều là những cái thì khắc khó chịu cho cô hơn bao giờ hết. Bây giờ, những ngày sốt ruột ấy nó đã như nước chảy chậm, dần dần tiêu hết đi rồi. Cái giờ mà cô chờ đợi đương sắp sửa tới. Chỉ một lúc nữa thì đến giờ ngọ, họ nhà trai sẽ sang đón dâu. Từ trưa hôm qua mà đi, người cô lúc nào cũng thấy rạo rực, nhất là những lúc nghe tiếng bà con làm giúp thi nhau gọi mình là cô dâu. Không phải cô thẹn về sự giễu cợt của họ, hơn một tháng nay người ta đùa cô chế cô đã nhiều, cô chịu quen rồi. Lúc này trước sự ỡm ờ của mọi người, cô đã thừa đủ can đảm để mà đâm ì ra đó. Vậy mà không biết làm sao hai cái tiếng cô dâu lại có sức mạnh mầu nhiệm mỗi khi lọt vào tai cô ấy như vậy. Ấy là nó đã làm cho da thịt cô nhất tể rung động, như lúc ra đi đường thình lình bị đứa đi đường nó bóp vú. Cả đêm hôm qua cô chỉ ngủ nửa giờ, nhiều lúc cô đã cố nằm nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được. Những tiếng đi lại huỳnh huỵch và những tiếng nói chuyện xôn xao của một đình đám linh đình bắt cô phải để tất cả tâm trí vào cảnh tượng đêm mai. Trong phút giây, cái tiếng đêm mai đã phải đổi ra đêm nay. Óc cô cứ bộn rộn về cảnh tượng đó. Đúng trưa mới bắt đầu ở đây ra đi, nhanh lắm cũng phải đến nhá nhem tối mới tới được đào nguyên. Thế thì cuộc lễ tơ hồng sẽ vào ban tối. Cô tính như thế và cô cho rằng như thế càng hay, vì lễ tơ hồng ban tối sẽ khỏi chơi chẽn như các đám khác làm lễ ban ngày. Cô lại tiếc từ trước đến giờ mình không để ý đến các đám cưới của người trong họ. Không rõ trong lúc ngồi với chú rể mà ăn mâm cỗ cúng ông tơ hồng, cô dâu có phải uống rượu không? Nếu có thì uống mấy chén? Và cô cân nhắc đến tiếng xưng hô của mình phải đúng trong cái phút ấy. Không biết khi thoạt giáp mặt Vân Hạc, mình nên gọi anh chàng ta là gì? Bằng mình hay bằng anh? Rồi cô nghĩ luôn đến những cử chỉ lễ độ và những câu chuyện sẽ nói khi vợ chồng bắt đầu ngồi đối diện với nhau. Cô không hiểu rằng cái lúc nãy còn ăn uống, mình nên thay bộ áo ngoài hay cứ mặc nguyên như trước? Rồi hai má thấy nóng hôi hổi. Cô nghĩ luôn đến cái giờ phút sau khi ăn uống đã xong, phải tắt đèn hay cứ để đèn? Cô tự hỏi như thế và cô tự trả lời, cái đó tùy anh chàng ta, muốn tắt thì tắt, muốn để thì để. Rồi cô kết luận, để là phải, đời người có một lần, dù anh chàng ta muốn tắt, mình cũng bắt hắn để, tội gì? Tiếng kêu giật giọng của con lợn đương bị chọc tiết, chói lói, thúc vào lỗ tai làm cô đứt hẳn mạch tư tưởng. Một người chị họ đi qua cửa buồng vừa cười vừa nói the thé, gớm chửa, cô dâu bây giờ vẫn chưa thèm dậy, ngủ gì mà ngủ kỹ thế, chắc muốn ngủ cho thỏa mắt để đến đêm nay mà thức phải không? Cô chưa nói sao, người ấy mở mảnh nhòm vào buồng và giục, thôi đi, ngủ độ bấy nhiêu cũng đủ, dậy đi thôi, mặt trời đã sỏ vào mắt kia kìa, dậy xem gạo để đâu, đong cho chúng tôi nấu cơm. Cô liền trả lời bằng giọng cố thây, em còn định ngủ thẳng đến trưa, nhưng chị đã nói thì em xin thôi. Rồi cô oằn oại ngồi dậy. Trái với thường lệ mỗi ngày, hôm nay cô không chải đầu, không soi gương, chỉ quấn lại qua loa cái vảnh khăn vấn, rồi cô bạo dạn mở cửa bước ra. Mấy người em họ đua nhau chế giễu, thưa chị đã dậy à, sao chị không cố ngủ thêm chút nữa? Cô mỉm cười và vẫn bày bả, công việc đã có các dì làm hộ, tôi cần phải ngủ để lấy lưng cho đêm nay chứ. Nhưng mà còn đợi các dì nữa đấy, chỉ sợ sau này các dì lại tệ bằng hai tôi thôi. Đùng đỉnh ra bể, cô toan múc nước rửa mặt, không biết bụng cô nghĩ ngợi ra sao, thau nước múc rồi lại bỏ không rửa. Lững thững cô xuống nhà bếp và ngồi thụt vào đám mấy người con gái. Nhà trên nhà dưới, công việc giao thớt vẫn được tiến hành một cách tấp nập. Mặt trời lên khỏi ngọn cây, một loạt độ vài chục mâm vừa xong, sau khi cái sỏ lợn đã đệ gia đình nộp treo và mấy mâm thịnh soạn đã bưng đi cúng nhà thờ. Họ mạc rộn rã bảo nhau ăn uống, để một lát nữa còn phải làm cỗ thết họ nhà trai. Cô cũng ghé vào với các chị em, ăn lếu ăn láo một vài lưng cơm, rồi lại lẩn vào trong đám đàn bà con gái, ngồi dụi, ngồi dọ, lúc tựa lưng vào người này, lúc gục vào vai người kia để giấu cho kín cái vẻ khác thường trên mặt. Gần trưa, một cậu học trò bé con lúc nãy bị cắt da mỏng ở nẻo đầu làng tất tả chạy về báo với ông đồ là họ nhà trai đã đến. Quang cảnh trong nhà mới càng túi bụi. Người ta thúc mấy cậu này quạt nỏ hỏa lò cho nước chóng sôi. Người ta sai mấy cậu kia lấy chiếc phất trần phẩy qua dãy chiếu cạp điều cho sạch cát bụi. Người ta cắt cô con gái bưng hai quả trầu ra tận ngã ba đón họ nhà trai. Cô Ngọc vẫn cố ngồi lì dưới bếp để làm ra bộ bạo dạn. Một lát sau, ngoài cổng nghe có tiếng người ồn ào, tiếp luôn tiếng trẻ con cười reo. Chú rể đã đến. Mấy cô con gái lở tở kéo ra nấp sau tường hoa cạnh cổng để chờ xem mặt chú rể. Bây giờ cô mới lật đật chạy vội lên buồng. Lúc ấy mọi người đổ xô ra phía cổng. Ở chỗ cửa buồng không có người nào, cô bèn khép cánh cửa lại rồi đứng sau cửa nhòm ra. Đám con nít xúm xít ở phía sau cổng tự nhiên gạt ra hai bên, rồi cũng chắp tay vái như bổ củi. Lạy cụ ạ, lạy cụ ạ. Với một bó hương nghi ngút cầm tay, cụ Bảng tiên kiều súng xính khoác áo thụng lan đi trước, rồi đến cụ Cử Liên Trì, rồi đến mấy cụ già, rồi đến mấy bà cụ già, rồi đến một toán con gái, rồi đến một bọn con trai, rồi đến một lũ bưng cháp sách điếu. Mấy người phu khiêng võng. Cô Ngọc chăm chăm nhìn không chớp mắt, chủ ý định coi thử Vân Hạc ăn mặc có lịch sự không. Nhưng chàng đứng lấp vào đoàn nón dứa lố nhố, cô không thể trông được rõ. Thình lình một tiếng pháo nổ, cả bọn nhà trai đứng ùn lại khu giữa sân. Rồi đó những tiếng đi đùng tiếp nhau một hồi dài, xác pháo bắn ra tứ tung, khói bốc đen ngòm, mùi thuốc pháo đưa vào trong nhà khét lẹt. Khi ấy mặt cô càng nóng, bụng cô càng thấy nôn nao, cô phải lẻn vào trong giường ngồi im. Họ nhà trai lục đục tiến lên nhà trên. Cụ Nghe, Quỳnh Lâm, cụ Cử, Mai Đình và các ông bạn của ông đồ ở bên nhà học vừa sang. Các cụ vái nhau một lượt, rồi cụ Cử, Mai Đình nhìn vào cụ Bảng tiên kiều, cụ Cử Liên Trì và nói: té ra hôm nay chúng ta chia làm hai cánh, các bác ăn về cánh nhà trai, chúng tôi thì ăn về cánh nhà gái. Cụ Cử Liên Trì mỉm cười: phải, tôi cũng biết các anh ăn về bên chắc. Cụ Cử Mai Đình lại cười và tiếp: chứ ai có dại mà đi ăn về bên lép như ngài. Cụ Bảng tiên kiều nói chen: tôi can các anh, đừng có bẻ tay bụt ngày rằm, cỗ bàn có thiếu gì giò nem. Một trận cười rộ kết liễu cho cuộc bông đùa. Quan viên hai họ chen nhau ngồi vào các ghế. Tuần trà đầu tiên đã đoạn, cụ Bảng nói với quan họ nhà gái cho người đưa rể đi lễ mấy nơi cần lễ. Một cậu phóng của nhà trai mở cháp lấy chiếc áo tấc trao cho Vân Hạc. Mấy chục cặp mắt trong đám đông đồng thời đổ xô vào chàng rể mới. Vân Hạc tuy đã trơ trẽn nhưng cũng không khỏi xấu hổ khi phải khoác tấm áo lùng thùng vào mình để đi với bọn phù rể theo người nhà gái dẫn đường đến mấy nhà thờ. Những cô con gái rõ mặt chú rể thi nhau bàn tán bình phẩm, kẻ chê chú rể lấc sấc, người khen chú rể giỏi trai. Bà đổ tung tăng chạy lên chạy xuống, gióng giả chị em bạn bè cô Ngọc sắp sửa quần áo để đi đưa dâu. Một lát sau, chú rể lại về với bọn phù rể. Bà Cống lễ phép đứng dậy, nói với cụ Bảng xin mời ông đồ bà đồ ngồi lên cho rể làm lễ. Cả hai ông bà nhất định không nhận. Bà Cống nhất định trèo kéo, một bên cố nhài, một bên cố chối, câu chuyện giằng co một hồi lâu. Kết cục cuộc ấp tốn về nhường chỗ cho mấy mầm cỗ và mấy nai rượu. Sau khi đã thay phiên nhau mời chào quan viên hai họ vào việc, ông đồ lánh sang nhà học. Bà đồ cũng đi rục rã mấy người làm giúp bưng mâm để những ông bà cô cậu phải đi đưa dâu uống rượu. Rồi bà vào bảo cô Ngọc cùng ngồi với chị em ăn cơm luôn thể. Bóng nắng chấm giọt, nhà trong nhà ngoài ăn uống đều xong. Cụ Bảng sai người đi mời ông đồ và bà đồ tới đó để xin đón dâu. Những người vào việc võng cáng, điếu cháp, tấp nập sắp sửa đồ đạc. Mấy bà cụ già trong họ cũng giục cô Ngọc đứng lên đi thay đổi quần áo. Nhưng cô bây giờ tự nhiên lại thấy bẽn lẽn, xấu hổ, nấn ná. Cô cứ ngồi ì với bọn chị em. Mấy bà cụ già nóng ruột thúc giục đến 4-5 lần. Bây giờ cô mới liều tình đứng dậy ra sân. Sau khi đã múc chậu nước, lau qua mặt mũi, cô vào trong buồng mở dương lấy gói quần mới, áo mới và chiếc quai thao mới bỏ ra giường. Rồi cô lật chiếu đầu giường, cầm lấy chiếc gương tư mã, nhưng lại ra bộ ngượng ngùng, nửa muốn soi, nửa không muốn soi. Những người bạn gái túm lại, kẻ sổ khăn, người chải đầu, người rẽ đường ngôi, rồi người lấy chiếc khăn nhiễu tam giang của cô mới mua, nắn nót, vấn vào cho cô. Mặc họ vần mình như vần dưa, cô không nói năng gì hết. Ngoài sân lạch tạch một tràng pháo nổ, quan họ nhà Trai đã tan một tuần chầu nước cuối cùng. Bà Cống Đào Nguyên, cụ Bảng Tiên Kiều có lời cáo từ, rồi thì mọi người dục dịch đứng dậy vái chào ông Đồ bà Đồ mà bước xuống sân. Cụ Nghè, Quỳnh Lâm, cụ Cử, Mai Đình và mấy ông bà già dự cuộc đưa dâu cùng đi luôn với họ nhà Trai ra cổng. Cô Ngọc vẫn còn lúng túng trong buồng, chưa chịu thay đổi quần áo. Mấy bà nhiều tuổi trong họ phát cáu: không phải là việc trẻ con mà cứ làm nũng. Thế nào gọi là ngày lành tháng tốt? Một năm mới được một ngày mới được một giờ. Liệu mà sắm sửa mau lên, sắp hết giờ ngọ rồi đấy. Nếu đi lúc nào cũng được thì còn ai xem ngày, ai xem giờ làm gì? Cô Ngọc đỏ bừng hai má và trả lời bằng giọng buồn rầu: các bà mắng oan cháu quá, nào cháu có làm nũng đâu, nhưng mà... Cô không nói nữa và đứng phắt dậy, cởi hết cả lớp quần áo đương mặc để thay một lượt áo mới váy mới. Rồi cô sẽ nâng chiếc gương tư mã, ngắm lại dung nhan của mình. Cái tuổi xuân đương dậy thì, thêm có tơ lụa trang điểm, cố nhiên vẻ yêu kiều phải rực rỡ hơn ngày thường. Cô cố giữ nguyên sắc mặt cho khỏi tươi cười, để giấu kín cái hớt hở của sự đắc ý. Chị em thi nhau nói diễu: đẹp rồi, đáng là cô Thám, cô Bảng lắm. Thôi đi đi, đêm có khuya, ngày có dạng. Cô không trả lời, ngó ra cửa buồng. Cô bảo cô Bích lấy hộ chiếc chiếu dài ra giữa thềm. Rồi cô mời ông Đồ bà Đồ ngồi lên trên phản. Cô rón rén bước vào trong chiếu, thụp xuống lạy cha lạy mẹ, mỗi người một lạy. Ông Đồ vẫn thản nhiên như thường, nhưng bà Đồ coi bộ rất cảm động, nước mắt dấp dính trong hai khóe mắt. Sẽ lau nước mắt, bà gượng làm bộ vui vẻ: thôi con đi đi, kẻo nữa hai họ chờ đợi. Mẹ đã nói với cụ Bảng, bà Cống rồi. Ngày mai cơm nước xong rồi, vợ chồng lại cùng về đây với thầy và mẹ. Cô Ngọc cũng rưng rưng hai hàng nước mắt, uể oải xỏ chân vào đôi dép cong. Rồi cô thơ thẩn đứng dậy, toan quay vào buồng. Mấy cô phù dâu đứng đợi đã lâu, có ý nóng ruột, họ liền lấy chiếc nón thúng quai thao trao vào tay cô và dục: đi đi, trùng chỉnh mãi, chị bắt anh ấy chờ đến bao giờ? Điềm nhiên, cô đặt chiếc nón lên đầu và buồn bã bước chân xuống thềm, rồi đi lẫn vào giữa đám con gái đó. Cái nón chênh chếch chúc về phía trước, hết sức giấu kín đôi má hồng của cô, cái má đương bị nóng hổi về sự dạo dực trong tim phổi. Ngoài đường, quan viên hai họ vẫn thủng thẳng vừa đi vừa đợi. Ra khỏi cổng làng, dâu, rể và các ông già bà già lần lượt lên võng. Những cô gái và những cậu con trai răm rắp đi bộ theo sau. Nắng tây gay gắt rọi xuống đồng lúa xanh non như muốn thúc đám cưới đi cho rảo bước. Ngồi trên võng, nhìn lên những người đi trước, cô sịch nhớ đến câu chuyện mà mình bói được độ nọ. Vội vàng sắm sửa lễ công, kiệu hoa đón gió, đuốc hồng ruồi sao. Bài hàng cổ vũ xôn xao, song song đưa tới trường đào sánh đôi. Cô mỉm cười và tự hỏi mình: có lẽ bốn câu ấy ứng vào cái việc hôm nay rồi. Rồi cô nghĩ luôn bốn câu nữa mà cô cũng bói được hôm ấy. Và cô tự hỏi: không hiểu bốn câu này là ý làm sao. VTC Now.